Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, quyết định. Hắc vụ cuồn cuộn mà tới, Phó Điện Chủ tản mát ra lăng lệ uy thế hướng phía Hung Lang mà đi. Cũng là một chiêu cuối cùng, hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem Hung Lang chém giết. Kiếm khí bén nhọn trườn bên người. Hung Lang trong đôi mắt tản mát ra dã tính quang mang, tựa như là dã thú thức tỉnh, toàn thân đẫm máu, phát ra huyết sát chi khí không khỏi làm cho lòng người thấy sợ hãi. Thứ 20 chiêu, ta muốn thắng, kiên định tín niệm từ Hung Lang trong lòng sinh ra, nội lực trong cơ thể hệ số càn quét mà ra, tựa như phá đê đại giang chi thủy, khí thế hùng hổ. Một thân kiếm minh âm thanh truyền ra, thanh thúy mà to rõ, truyền rất là xa xôi. Thiên Lang kiếm pháp thực nguyệt, một kiếm chém ra, kiếm khí như hạo đáng đại giang cuồn cuộn mà ra, nửa vầng trăng tàn lập tức như là nặng nề đại sơn. Đánh tới hướng Phó Điện Chủ, oanh cương mãnh quyền kình càn quấy, nửa vầng trăng tàn lập tức chôn vùi, hóa thành vô số bột phấn, nắm đấm mang theo cuồng bạo uy thế, tiếp tục hướng phía trước. Hung Lang trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Không thể không nói, Phó Điện Chủ thực lực hoàn toàn chính xác rất là kinh khủng. Mình tầng tầng điệp ra chém ra kiếm uy thế mà bị một quyền hủy đi. Cuồng phong đập vào mặt, Hung Lang thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Nắm đấm thoáng qua liền đến, không có chút nào do dự, Hung Lang giơ kiếm ngăn tại trước người của mình, một quyền rơi vào uyên hồng phía trên, tranh minh âm thanh truyền ra, Hung Lang thân thể lập tức hướng về sau đi vòng quanh. Quyền ảnh trùng điệp, cơ hồ là trong khoảnh khắc, lại là ba quyền chứng thực, Hung Lang thân thể trực tiếp rời khỏi bên ngoài trăm trượng. Phó Điện Chủ thần sắc trở nên vô cùng ngoan lệ, thậm chí là có chút điên cuồng. Thân thể khẽ động, lại là trùng điệp một quyền. Phó Điện Chủ thứ 21 chiêu, chẳng lẽ ngươi muốn nói không giữ lời? Nhưng chớ có quên ngươi lập hạ lời thề. Lý Kỳ Phong thanh âm truyền ra, màu đen thái thương mang theo người lăng lệ uy thế ngăn cản tại Phó Điện Chủ trước người. Kiếm khí bén nhọn tản mát ra lăng lệ hàn quang, trực tiếp đem kia dập dờn thiên khung phía trên tấm màn đen rào sát phá thành mảnh nhỏ. Lóa mắt ánh nắng lần nữa bắn ra mà xuống, Phó Điện Chủ ngạnh sinh sinh ngừng lại thân thể, một hơi máu phát ra, quả thực là nén trở về. Thần sắc đỏ lên, trong đôi mắt lóe ra hàn quang, Phó Điện Chủ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra, ngươi thắng. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, may mắn mà thôi. Phó Điện Chủ cười cười, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đi sao vận mà thôi. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, chậm rãi nói ra, vô luận như thế nào cũng tốt, chỉ cần có thể thắng chính là kết quả tốt nhất. Phó Điện Chủ nhìn thoáng qua khí tức uể oải Hung Lang, hỏi, ngươi nói cho hắn cái gì? Vì cái gì kiếm pháp của hắn lại có biến hóa long trời lở đất? Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia thần bí. Chậm rãi nói ra, có một số việc thật đúng là không thể nói cho ngươi. Còn hy vọng ngươi có thể tuân theo ngươi lời thề. Cứ thế mà đi, nha. Phó Điện Chủ ánh mắt phát lạnh, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Phó Điện Chủ, nghiêm túc nói ra, còn hy vọng Phó Điện Chủ có thể tuân thủ lời thề. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Phó Điện Chủ trong đôi mắt hàn ý càng thêm hung ác. Chậm rãi nói ra, lời thề ta tự nhiên sẽ tuân thủ, đáng tiếc là các ngươi nhất định phơi thây tại cái này băng nguyên phía trên. Chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi, vậy liền không nhọc ngươi quan tâm. Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh nói. Phó Điện Chủ cười cười, thân thể khẽ động, phóng lên tận trời, có đan dược tương trợ, Hung lang thương thế khôi phục rất nhanh, nếu không phải Lý Kỳ Phong tận lực căn dặn, chỉ sợ hung lang rốt cuộc là không cách nào kềm chế tính tình chờ đợi. Hắn bức thiết muốn rèn luyện một chút kiếm pháp của mình. Tệ nạn trừ bỏ khiến cho hắn trở nên càng thêm tự tin. Hổ vương thương thế cũng là thật tốt 7-8 phần, lại đau khổ điều dưỡng xuống dưới cũng là không làm nên chuyện gì. Nhìn xem tĩnh tọa tu luyện Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Long vương dã tâm thật sự là quá lớn, thế mà ý đồ đi nhúng chàm người thành chủ kia chi vị. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, nói ra, trước thành chủ, y theo Long vương thực lực có mấy thành nắm chắc. Hổ vương trầm tư một chút, nói ra, 5 thành, 6 thành cũng là có khả năng. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, trước thành chủ này không phải có người sao? Kia Long vương không sợ đưa tới tai họa. Hổ vương nói ra, người thành chủ kia Hiên Viên Thừa Lệ đã gần hồ 30 năm thời gian chưa từng lộ diện. Phủ thành chủ hết thảy công việc toàn bộ có kia Quyền Trọng Sơn tại lo liệu. Long vương có thể an tâm 30 năm đã là không dễ dàng. Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu, nói ra, thành chủ phủ kia sẽ đồng ý kia Long vương thượng vị. Hổ vương trong thần sắc lộ ra một tia lo lắng, chậm rãi nói ra, phủ thành chủ thực lực mặc dù cường hoành, thế nhưng là Long vương hiện tại đã là cùng thánh điện cấu kết với nhau. Phải biết kia thánh điện thế nhưng là tiềm phục tại âm thầm quái vật khổng lồ. Tuyệt đối không phải phủ thành chủ có thể chống lại tồn tại. Còn nữa mà nói, tội ác chi thành bên trong chủ tử từ trước đến nay là dựa vào lấy thực lực đến nói chuyện. Hiên Viên Thừa Lệ Dư Huy đã là biến mất sạch sẽ. Nếu không phải kia Quyền Trọng Sơn có chút thủ đoạn, chỉ sợ chức thành chủ này đã sớm là thay người. Căn bản đợi đến Long Vương, Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói ra, như thế nói đến, chức thành chủ này chúng ta cũng là có thể đi tranh đoạt một phen. Hổ Vương thần sắc không khỏi chấn động, nhìn xem Lý Kỳ Phong, phảng phất là gặp quỷ, há to miệng, lại là không có nửa câu nói ra, tất cả ngôn ngữ đều giống như kẹt tại trong cổ họng. Nhả không ra, ngươi thế mà nghĩ đến muốn. Hổ Vương chậm rãi nói, nguyên bản y theo lấy ra Cát Tiên Sinh mưu đồ, Hổ Vương có thể giúp Lý Kỳ Phong lấy được kinh chập đi săn đầu tiên. Hổ Vương cũng là vui lòng đi tương trợ, thế nhưng là không có nghĩ tới là Lý Kỳ Phong thế mà cũng tại mưu đồ chức thành chủ. Rất khó tin tưởng a, ta một cái mới vào trong thành không lâu người thế mà nghĩ đến muốn đi ngồi người thành chủ kia. Vị trí, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Hổ Vương gật gật đầu, nói ra, tội ác chi thành bên trong thực lực rắc rối phức tạp. Muốn ngồi người thành chủ kia vị trí càng là khó càng thêm khó. Một khi ngồi không vững, đây chính là muốn rơi vào vô tận trong vực sâu. Khi đó không chỉ có là Đằng Giao Môn, thậm chí Kiếm Tông cũng sẽ bị ngươi lôi xuống nước. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, trong đôi mắt toát ra vẻ tự tin, chậm rãi nói ra, đã muốn ngồi người thành chủ kia vị trí, ta chính là nhất định phải ngồi vững vàng. Hổ Vương đôi mắt ngưng tụ, trong nội tâm đang không ngừng cân nhắc, người thành chủ kia chi vị Hổ Vương thật đúng là chưa hề nghĩ tới. Nhưng là hắn cũng tuyệt đối không cho phép Long Vương thượng vị. Một khi Long Vương thượng vị chỉ sợ mãnh hổ đường chính là nằm ở trong phải tao ngộ tai họa ngập đầu. Tại như thế, còn không bằng trợ giúp Lý Kỳ Phong thượng vị. Trong thần sắc do dự trở nên kiên định, Hổ Vương chậm rãi nói ra, ta nguyện ý giúp ngươi một cái. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm rãi nói ra, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ vì ngươi làm ra quyết định này cảm giác được may mắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,